Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, khó càng thêm khó. Sân bóng Emirates, đầy trời tiếng xuýt bên trong, Underwayrell một cái trượt quỳ vọt tới góc cờ chỗ cùng Best chăm chú ôm nhau. Sau lưng Phil Jones, Griezmann cùng Valencia đem bọn hắn hai cùng một chỗ nhào ngã ở trên bãi cỏ. Bù giờ giai đoạn, Best phát ra phạt góc, Fletcher trước điểm một cỏ, trung lộ Underwayrell lực áp Vermaelen đánh đầu phá cửa. Viên này vào bóng đem bổn trang điểm số dừng hình ảnh vì 6-2. Best nói tới không thể thất bại, Liverpool 5-1 cầm tới 4 cái sạch thắng bóng. Mà MU vậy lấy được 4 cái sạch thắng bóng. Một trận ở đoán trước bên trong, nhưng lại ngoài dự liệu phấn khích tranh tài. Chiêm Tuấn lời bình nói, MU bằng vào tiến công cứng rắn xinh xinh phá tan rồi Arsenal. Mặc dù Wilshere biểu hiện xuất sắc mai nở hai lần cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là Pochettino nửa chàng sau thay đổi Fletcher trở thành tranh tài cuối cùng thắng bại tay. Hắn ra sân lần thứ nhất chạm bóng liền hoàn thành phá cửa lần nữa kéo ra rồi điểm số chênh lệch. Cái này đã từng bị Ferguson xưng là xuất sắc nhất tiền vệ phòng ngự người Scotland cống hiến một trận hoàn mỹ trở về tú. Nói đến đây, Chiêm Tuấn đột nhiên dừng lại, chuyển mà cười nói. Giáo sư đây là đang làm cái gì? Hắn khóa kéo lại kéo không lên rồi. Hắc hắc hắc, Trương Lục vậy cười rồi. Cái này áo lông bên trên có The Gunner đội huy. Không biết là nhà ai nhà tài trợ cung cấp. Chất lượng có chút vấn đề à? Balotelli mặc không lên áo lót có thể tìm Zeko Baba. Không biết rõ Wenger giáo sư kéo không lên khóa kéo có thể tìm ai? Mark Plattenburg đã thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Wenger vậy mặc kệ không có kéo lên khóa kéo rồi. Sụ mặt đi tìm trọng tài tổ phiền phức. Trận đấu này MU trước trận chuyên công kích. Griezmann, Thomas Müller, Giggs đều có vào bóng. Flavilli cùng dự bị ra sân Fletcher vậy hoàn thành phá cửa. Duy chỉ có Best không có vào bóng. Chiêm Tuấn cuối cùng nói rằng. Nhưng không hề nghi ngờ, Best là bọn hắn bên trong trọng yếu nhất cái kia. Cầm trong tay màu vàng cúp, Best cúi đầu mắt nhìn phía trên, Man of the Match. Cười lấy đối diện trước phóng viên Mehdi nói, đã sớm nói rồi, FA hẳn là để cái này giải thưởng trở thành nhiều tuyển hạng. Ha ha, cái kia Best người cảm thấy trận đấu này biểu hiện tuyệt nhất là ai? Griezmann không chỉ có vào bóng, còn có hai cái xinh đẹp kiến tạo, đặc biệt là kiến tạo cleverly cầm banh. Hắn nhưng thật ra là có sút gôn góc độ. Hắn phi thường vô tư, nhưng nếu để cho ta đến bình chọn, trước 70 phút đồng hồ tốt nhất hẳn là cleverly, sau hơn 20 phút tốt nhất là Fletcher. Best nói là lời trong lòng. Cleverly tích cực sức chạy đền bù bên trái đường phòng thủ bất lực nhược điểm. Hơn nữa còn hai lần hoàn thành cắt bóng dẫn đến vào bóng. Thậm chí còn xếp sau chen vào đánh vào rồi một bóng. Mà Fletcher ra sân triệt để giết chết rồi tranh tài. Giết chết rồi Arsenal hy vọng. Best cảm thấy hắn đã đạt tới thủ phát yêu cầu. Hiện tại liền muốn nhìn Pochettino lựa chọn. Wenger còn tại điệp điệp không nghỉ cùng Mark Plattenburg vạch kéo. Best chạy tới lễ tiết tính cùng cái sau nắm tay. Còn cố ý mắt liếc Wenger cái kia còn không có kéo lên khóa kéo. Tranh tài kết thúc rồi. Đây là một trận đối công chiến. Hai bên ở phòng thủ trên đều có lỗ thủng. MU dùng càng nhiều vào bóng phá hủy Arsenal. Chiêm Tuấn sau trận đấu lời bình nói. Đây là Arsenal năm nay trận thứ 3 bại chiến, mà MU từ lễ Noel thi đấu trình đến bây giờ giữ vững toàn thắng chiến tích. Trước mắt xếp hạng bảng điểm số vị thứ 2, nếu như không có ngoài ý muốn, Arsenal năm nay tranh 4 vô vọng. Trương Lục sờ sờ cái cằm, Van Persie đã thật lâu không vào bóng rồi. Giroud cá nhân đặc điểm lại không thích ứng Arsenal chỉnh thể chiến thuật. Trước mắt The Gunner trong đội xạ thủ vương lại là Yaya Toure. Yaya Toure bản trận đấu mùa giải, đến nay đã đánh vào 14 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Trạng thái xuất sắc là một mặt, nhưng từ một phương diện khác vậy thể hiện Arsenal phong vô lực quẫn hình. Chiêm Tuấn đột nhiên mắt liếc laptop, cười nói, bất quá tranh 4 cũng chưa chắc hoàn toàn không có hy vọng. Trước mắt Arsenal tích 49 phân, vừa mới kết thúc một cái khác trận đấu. Chelsea ở sân khách bại bởi rồi Swansea, nửa chàng công thủ Eden, William, Phan Cao Thủy Chung không có cách nào phá cửa. Thời khắc cuối cùng Michu phạt góc bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa. Trước mắt Chelsea tích 59 phân xếp ở vị trí thứ 3. So Arsenal nhiều rồi 10 điểm. Mấu chốt là Chelsea hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Cái này trận đấu mùa giải Swansea có thể xưng cự nhân sát thủ a. Trương Lục chậc chậc khen nói. Man City, Liverpool, MU đều tại đây Chilwell đội bóng trên người mất điểm. Trở lại thay quần áo phòng Best cũng nghe. Đến rồi tin tức này, so với Chelsea thua bóng, hắn quan tâm hơn Phan Cao biểu hiện. Cái này Colombia tiền đạo phát huy có thể ở một mức độ nào đó quyết định đằng sau thi đấu vòng. Tròn hướng đi, Cavani phải chờ tới đầu tháng 4 mới bị thương càng về đơn vị. Mà trước đó, Chelsea muốn lần lượt giao đấu Liverpool, Man City hai cái này MU trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Trở lại khách sạn, Best trước tiên mở ra laptop. Best, tranh tài đều kết thúc rồi, còn muốn làm bài tập. Xuất trình lần này London bạn cùng phòng Fletcher có chút không hiểu. Chelsea tranh tài, cái này trận đấu mùa giải chúng ta sẽ không đụng phải bọn họ rồi. Tùy tiện nhìn xem, Best thuận, miệng qua loa, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chậc chậc, thiếu khuyết xuất sắc truyền bóng tay. Phan Cao đặc điểm hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Mà Mourinho tiến công trên ngẫu nhiên tính cũng làm cho Phan Cao không thể thích ứng. Phan Cao lần lượt lui về quay thân cầm banh làm bóng. Lần lượt sức chạy lôi kéo không gian cho hai cánh William. Eden làm cửa hàng mà làm hậu vệ biên truyền trong thời điểm. Phan Cao ở cấm khu bên trong rất khó thuận lợi bắt được điểm rơi. Không phải khứu giác của hắn thoái hóa, mà là hắn lâm vào dày đặc đám người. Chelsea hai cái biên phong cũng sẽ không xông vào nhỏ cấm khu đi đoạt điểm. Mà lập bát thường thiếu vậy không có ra sân. Cấm khu bên trong liền Phan Cao một cái người. Swansea có thể lợi dụng nhân số ưu thế chằm chằm chết cái này, con cọp. Đang chuẩn bị đóng lại máy tính, đột nhiên Mike Phelan đẩy cửa tiến đến, cười lấy cùng Fletcher đánh rồi cái kêu gọi, sau đó đem Best kéo rồi ra ngoài. Thế nào, Darren hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Mike Phelan không khỏi nói câu, sau đó từ từ nói, Alex cho ta gọi điện thoại, để cho ta cảm tạ ngươi, cảm tạ ta. Ân, Darren cùng Alex một mực có liên hệ. Nói ngươi thay Darren tìm bác sĩ, lại để cho chữa bệnh tổ cùng khôi phục tổ tiếp tục quan sát hắn huấn luyện cùng đội dự bị tranh tài. Trạng thái, Best giật nhẹ khóe miệng không nói chuyện. Tổng không thể nói tìm trung y hoàn toàn là ngụy trang. Mấu chốt là cho Fletcher dùng rồi trương khôi phục thẻ A. Hai cái người ở khách sạn hành lang chỗ tìm cái địa phương. Mike Phelan chần chờ nói. Cleverly mặc dù cố gắng, nhưng càng nhiều ở chỗ cung cấp càng nhiều sức chạy hiệp trợ phòng thủ. Hơn nữa hắn phòng thủ trên cũng không xuất sắc. Best nháy mắt mấy cái ra hiệu tiếp tục. Nếu như là song tiền vệ phòng ngự, Mota kỳ thật rất không tệ. Nhưng hắn sức chạy diện tích che phủ là cái vấn đề lớn. Một khi tiến hành cao vị bức cướp hắn cũng không phù hợp Mauricio chiến thuật yêu cầu. Đặc biệt là có Schneiderlin điều kiện tiên quyết, cho nên Fletcher là cái lựa chọn tốt. Bess lúc này mới nghe hiểu, cười nói, Fletcher có thể cầm banh, cũng có phân bóng năng lực, phòng thủ trên diện tích che phủ rộng, sức chạy tích cực, càn quét năng lực mạnh, hơn nữa hắn xếp sau chen vào rất tuyệt, hôm nay vào bóng liền rất xinh đẹp. Mai Phelan cắn răng, Bess, Fletcher hợp đồng năm nay mùa hè liền muốn đến kỳ rồi. Nhìn Bess không lên tiếng, Mai Phelan thở dài, đó cũng không phải Alex nói với ta. Nhưng Ferdinand, Evra rời đi, Gibbs trận đấu mùa giải cuối giải nghệ, Evan rất có thể cũng sẽ rời khỏi đơn vị. Năm nay mùa hè, nhóm lớn MU danh túc đều sẽ rời đi hoặc là giải nghệ. Evan cùng Carrick đều đã thật lâu không có đánh lên tranh tài rồi. Đều đã truyền rời khỏi đội phong thanh. Dưới loại tình huống này, Fletcher nếu như có thể tục ước, đem một mức độ rất lớn ổn định quân tâm. Bess vậy thở dài, Mai, ngươi hẳn là hiểu, liên quan tới Fletcher trở thành thủ phát chủ lực. Nếu như ta đi đề nghị, Mauricio vốn không muốn bác bỏ đều sẽ bác bỏ. Mai Phelan đầu lập tức thấp xuống. Hắn vậy nhìn ra được, lấy Pochettino cầm đầu huấn luyện viên đoàn đội cùng Bess, thậm chí cùng mình, Giggs ở giữa ngăn cách. Bất quá liên quan tục ước, ta sẽ thử, Bess nghĩ nghĩ sau nói. Mấu chốt là phía sau Champions League đấu vòng loại. Schneiderlin là không có Champions League kinh nghiệm. Nếu như Pochettino bắt đầu dùng xong tiền vệ phòng ngự, Fletcher ra sân tỷ lệ cũng không thể so với Motta. Carrick nhỏ, ở Pochettino chiến thuật hệ thống bên trong, sức chạy năng lực là đặt ở vị trí đầu. Đây cũng là vì cái gì Fellaini bị vứt bỏ nguyên nhân. Cũng là Schneiderlin đến sau Motta trở thành dự bị nguyên nhân. Mặc dù ở năng lực tổ chức trên hơi yếu, nhưng ở sức chạy phương diện, Fletcher nhưng so sánh Carrick, Motta xuất sắc nhiều. Về đến phòng, Bess nằm ở trên giường cười khổ nghĩ, ở nhà giàu đá bóng khó, ở nhà giàu làm hạch tâm càng khó, ở nhà giàu làm hạch tâm kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên đó là khó càng thêm khó à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.